mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, Thấm Thoát đã hơn một năm Thảo xa nhà. Kể từ đó, ngày nào Loan cũng tạt vào thăm Niên Thảo để nấu nướng và chăm sóc cho bố con Nam. Thấy cảnh gà trống nuôi con, nên Loan muốn ở bên cạnh an ủi anh và thậm chí muốn lấp đầy khoảng trống chị gái mình để lại trong căn nhà này. Vốn là cô gái có tính cách mạnh mẽ, giàu tình cảm, giờ đây thật trớ trêu khi Loan lại dành cho anh rể một thứ tình cảm đặc biệt. Những diễn biến chi tiết của câu chuyện này sẽ như thế nào? Mời quý thính giả cùng lắng nghe trong phần 10 của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Đúng một tuần sau, cũng vào một đêm trăng xuông như thế, lời thỉnh cầu của con người tột cùng cô độc kia đã được trời đất báo ứng. Một viên đá hình bầu dục to bằng cái nút lọ dầu gió đã lặng lẽ lọt vào sàng. Cầm viên đá đã được rửa sạch chùi kỹ, màu máu chim bồ câu run rẩy soi lên ánh trời thấy lấp lánh, xoay góc nào cũng trong suốt. Dí tận mắt cũng không phát hiện ra một vết dạn dù nhỏ nhất nào. Lãm lịm người đi. Ở khoảnh khắc thần thánh ấy, gã mới thấy mình thực sự dã rời và nghĩ rằng lúc này đây có thể chết được rồi. Phải tới một lúc sau, cái cảm giác mừng vui ngây ngất mới ngợp ngụa tràn về, ngợp ngụa đến nỗi gã có thể cứ thế này trần truồng râu tóc chạy thẳng một mạch 400 cây số về tới Hà Nội được. Và gã lặng lẽ khóc. Người xếp đá đỏ đầu tiên gặp dưới chợ nhún vai trả gã 5 triệu. 5 triệu cơ à? Cũng ghê đấy nhỉ. Nhưng mà bố láo, sao lại 5? Gã tìm đến người xếp đá thứ hai, một xếp đàn bà đi xe Dream nói giọng Huế. Bà này nhét ngay vào túi gã tập giấy bạc 35 triệu. Choáng váng đến nhụn người. Gã dùng hết sức bình sinh để thực hiện một cái lắc đầu can đảm. Cha mẹ ơi, mới có hai người mà đã chênh nhau tới hàng chục triệu rồi ư? Vậy thì cái giá tận cùng của nó là bao nhiêu? Gọi một ly cà phê thật đặc cho trầm tĩnh lại. Gã bước tạt qua góc chợ, tiếp cận người xếp đá thứ ba. Mà các loại đá lớn nhỏ ở đây thì thiếu cha gì. Đụng đâu chả thấy, chỉ cần phải hết sức kín đáo. Tại sao phải thế? Cũng là thói đời thôi. Nếu một ai đó, kể cả các ngành chức sắc, kể cả bọn đại ca đầu gấu mà đoán biết được gã đang có trong tay một viên đá kiểu này, thì coi như là xong. Nhẹ là bị tịch thu, nặng thì bị trấn, bị theo dõi, thậm chí bị đón đường, nậy răng, mổ bụng như cái người cha có 5 con bất hạnh kia. Cho nên phải kín càng chắc ăn. Người thứ ba ăn vận kiểu Sài Gòn, đi hẳn một chiếc Toyota đời mới vào chợ, trong khoang xe đóng kín. Sau khi dùng kính lúp soi qua soi lại như là kính chiếu yêu, ông ta chợt nhíu cái vầng trán rất khả kính rồi buông nhẹ một câu. Đá tốt đấy, hơi non một chút nhưng mà không sao. Tôi trả chú 120 triệu. Ok chứ? Khắp gầm trời này, chú không tìm nổi ai trả cao như tôi đâu. Thấy chú thành thật, tôi cũng không nói thách. Sao? Chưa ưng à? Kỳ dạy cha. Thôi thì 150 triệu, đưa đây. Lần này thì gã lại vận hết sức lực để khỏi thực hiện cái động tác gật đầu. Cái đầu gã muốn gật quá lắm rồi. 150 triệu cơ mà. Sao lại những 150 triệu nhỉ? Nhiều thế. Chao ơi, nếu cái bọn hút máu người thấy ngọt mà trả 150 thì dứt khoát giá trị thật của nó phải nhiều lần hơn thế. Sức suy tưởng thang giá vật chất của gã nương vào những con số thiên hạ vừa tung ra và xoài vó phóng đến khôn cùng. Và gã lắc đầu. kèm theo một cái cười khinh thị, cái cười tự nhiên mà có, cái cười của một kẻ có của, chứ gã đâu có chủ bụng cười như thế. Cả đêm hôm đó gã trằn trọc. Một trời những suy nghĩ, những mơ tưởng đổ ập xuống, thi nhau nổ như là hoa cà hoa cải trong đầu, để rồi cuối cùng đọng lại cái quyết định nóng nhất. Tại sao không mang súng tới Vinh mà bán nhỉ? Moi tận gốc bán tận ngọn, ăn từ A đến Z, khỏi qua tay thằng mất dạy nào. Và nếu có ngu ngơ thì chí ít mình cũng thu về 60% giá trị thật là cái chắc. Hôm sau, gã ngậm ngùi châm lửa đốt rụi căn chòi, nơi đã lưu dấu trong gã bao kỷ niệm không quên, như một lời giã từ bằng lửa rằng đời gã từ nay không thể trở lại như xưa được nữa rồi. Dắt con chó ra đi, gã cũng không quên sắm một mâm sơ sài thắp hương khấn vái những vong hồn oan khiên đã mở rộng lòng phù trợ cho mình. Song những vong hồn đá đỏ mới phù hộ cho gã được một nửa. Lãm gục ngã ngay từ cái barrier chẹp gác đầu tiên. Tầng tầng viên đá đã được tháo khỏi lần giày bóng bao ngoài. Người trạm trưởng đeo quân hàm xanh thẫm có cái nhìn danh mãnh lắc đầu. Chết thật, tài sản của nhà nước, của nhân dân quý hiếm đến thế này mà tí nữa rơi vào tay con buôn kẻ cướp. Tốt lắm, nhưng cũng dại dột lắm anh bạn ạ. Nếu anh bạn biết điều, tự nguyện nộp ngay từ đầu thì đã được hưởng 50% giá trị rồi. Và một khi đã để cho người nhà nước thọc tay vào tận lỗ đít thế này, anh bạn chả còn gì nữa. Nhưng cũng may là nhờ có nó mà cũng còn tạm tha cho cái tội đào đá trộm. Về đi. Lãng nghe mà mang tai kêu lung bung chẳng hiểu gì. Con người trẻ tuổi nhưng có cái đầu ngang ngạnh và kém phần lọc lõi kia đâu có biết rằng những vị xếp đá mòm bên ngoài sang trọng ấy, một khi đã không mua được viên đá thì họ đâu có chịu để vuột trắng khỏi tay. Không ăn thì đạp đổ, chỉ cần một lời nói vu vơ, một cú điện thoại làm như vô tình, một mảnh giấy viết tay xé ra từ vỏ bao thuốc lá, là cả 7 cái barrier của trạm gác liên ngành sẽ vươn ra những con chăn đất độc địa chặn đứng anh lại rồi. Đến lúc gã hơi tỉnh lại, thì chiếc xe con sơn màu xanh của phòng thuế đã cuốn bụi phóng vọt đi rồi. Mang theo đi cả giọt tinh lực cuối cùng của con người tội nghiệp. Đứng giữa đám bụi đời đỏ quạch, cái miệng vêu vao những dâu của gã chỉ còn đủ sức ngáp ngáp mà không kêu, không khóc được nữa. Chỉ đến lúc nhìn thấy miếng ni lông bọc viên đá, bọc cả mọi nhọc nhằn và khát khao đang nằm quằn queo dưới rãnh, lão mới ngã sấp mặt xuống, giống lên một tiếng khàn đục, vật vã, dùng cả hai bàn tay, cả hai hàm răng cạp cạp vào đất sỏi. Nghe nói rằng, viên đá đó, khi được chính thức mang bán đấu giá cấp nhà nước, nó đã được người ta trả tới 27.000 đô la Mỹ, tức là tương đương 300 triệu tiền ta. Chưa hết, khi nó được chuyển về Thái, giá trị của nó được tăng gấp 2 lần, và chặng hành trình cuối cùng cập bờ Thụy Sĩ, vương quốc của quý phu nhân. Chỉ ưa dùng loại trang sức này, nó đã dừng lại đỉnh điểm 1.200.000 đô la. Cũng có nghĩa dịch ra là hơn 10 tỷ đồng của cái xứ nghèo đã tìm ra nó. Hơn 10 tỷ. Chao ơi, không hiểu người chủ nhân đích thực của nó có biết tin này không? Nhưng chỉ hay rằng, mãi những ngày sau đó, trên suốt đoạn đường, từ trục lộ chính vào mỏ đá, người ta vẫn thấy gã đi tha thần một mình, vừa đi vừa cười bâng quơ, thỉnh thoảng lại cúi nhìn xuống đất như tìm kiếm cái gì. Năm nay thu về, có chiều sớm hơn mọi năm. Mới chiều qua, còn héo hắt đến cả cây cành, mà sáng nay chỉ cần một làn gió se lạnh thổi tới, là những lá sấu vàng đã vội vã rung mình bứt cuống trôi lãng đãng qua khung cửa sổ. Ngồi nghiêng trên giường với bé Niên Thảo, đầu đang hâm hấp nóng, Loan khẽ liếc bóng người anh rể qua tấm gương ở góc nhà. Anh ấy vẫn thế, vẫn như ngày nào chị Thảo lần đầu dẫn đến giới thiệu với cha mẹ. Lực lưỡng, tráng kiện, cầm vuông, trán rộng, tóc để tự nhiên. Gần 40 tuổi rồi, mà cái nhìn ấy vẫn hồn nhiên trong trèo làm sao. Giá như Loan nghĩ anh ấy chịu khó để một hàng ria đen nhức trên mép nữa thì... Mà chị Thảo cũng buồn cười thật cơ. Cấm có góp ý chồng một câu về cái ăn cái mặc bao giờ. Để đến lúc này nhìn anh ấy vẫn đầy chất lính tráng thô mộc như cái ngày mới ở trong rừng ra. Thấm thoát đã hơn một năm rồi đấy anh nhỉ? 13 tháng 6 này anh khắc lên tường à? Nhớ giúp bé Niên Thảo. Nam cười nhẹ. Không ngày nào nó không nhắc đến mẹ, nhất là vào những trận ốm đau như thế này. Mà khổ quá cơ. Ngày trước mẹ nó ở nhà, nó có hay lăn ra ốm như thế này đâu. Hay là tại anh không biết cách chăm trẻ con? Vì anh cũng chỉ là một đứa trẻ con to xác. Loan buông cháu ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh, nhưng lại không nhìn vào một cái gì cụ thể cả. Không hiểu sao cô có thể lấn lướt trêu chọc tất cả mọi người, từ đàn ông đến đàn bà, từ ông to đến ông nhỏ. Nhưng riêng đối với anh, cô lại không làm nổi điều đó. Anh tốt như một ông Phật, trong trắng như một đứa trẻ và bao dung như một bà mẹ. Cô không nỡ, mặc dù không ít lần cô đã biết thế nào là sự nổi nóng ghê gớm của anh. Giống như chị, tự nhiên cô cười nhẹ. Theo thuyết phân tâm, người ta hay bảo rằng chị em gái thường chung nhau một cái gen bí hiểm. Một khi người chị yêu ghét ai, thì cô em cũng thường lặp lại theo mà không biết. Chị Thảo rất yêu anh ấy, vậy chẳng lẽ mình cũng... Cô cười cái gì thế? Nam vừa chắt nước lá nhọn nồi vào bát cho con vừa ngơ ngác hỏi. Cô bật cười một tiếng rồi nín lặng. Anh yên tâm đi. Bằng từng này thời gian nữa là bà chị em sẽ trở về để giải thoát cho ông anh khỏi những việc làm lọ mọ của đàn bà như thế kia. Thực ra cô muốn nói, chỉ ít ngày nữa là cái thân thể tràn lực của anh sẽ được bà chị tôi làm cho dịu mềm trở lại. Tràn lực, đúng vậy, với cái vóc dáng rừng rực như thế mà phải xa phụ nữ tới 3 năm. Xa nhưng không có ý niệm về một người phụ nữ khác thay thế, thì của đáng tội cũng phí thật. Nghĩ đến đó, mặt cô tự dưng bỗng đỏ dần lên, phải vội nhìn xuống đứa cháu đang rên khe khẽ. Anh ra ngồi với cháu để em làm nốt cho. Ai đời chắt nước lá mà chân tay cứ nổi cuồn cuộn lên như là vặn xương bò ấy. Anh cũng xong rồi đây. Nói đùa, trông con lắm chuyện thật đấy, còn lằng nhằng lùng nhùng hơn đánh giặc. Chuyện thế mới rõ phụ nữ cần cho các anh như thế nào. Chứ không thể. Đàn ông cứ tưởng mình chúa lắm ấy. Cô lại cúi xuống. Ừ thôi mà. Dì biết cháu dì đang mệt lắm rồi. Ừ, để mẹ cháu về, dì đánh cho mẹ cháu một trận nhé. Ai lại bỏ cháu tôi ngoan thế này, xinh thế này, tội nghiệp thế này mà đi lâu thế. Mẹ cháu hư quá nhỉ. Nào, nghe dì trở dậy, dì cháu mình cùng ăn một tí gì đi chứ nhỉ. Cháu không chịu ăn. Bố cháu buồn lắm đấy, mà dì cũng chẳng sang đây với cháu nữa đâu. Nào. Nam bỗng thấy sống mũi mình nóng ran. Nếu không có Loan ở đây, chắc anh cứ để kệ cho nước mắt mình diện ra. Đã hơn một năm rồi mà con bé vẫn ngẩn ngơ như những ngày đầu mẹ nó mới đi xa. Anh thương con quá. Buổi sáng trở dậy, hai bố con bần thần không biết làm gì trong cái ánh sáng trời nhập nhoạng. Vào bữa cơm, cả hai cùng gượng gạo và mấy miếng cho xong, để rồi lại tiếp nối một buổi tối dày đặc lạnh lẽo. Cứ thế, con bé có cao lên nhưng mà gầy đi, ít nói, học hành sút xuống và tệ hại hơn là thường xuyên đau ốm. Xa mẹ, nó như một con chim bị cớm nắng, vẫn ăn uống, vẫn đi lại, vẫn chuyện trò nọ kia đấy, nhưng trong mọi việc, trông nó cứ vất vưởng thế nào ấy. Cũng may mà còn có ông bà ngoại ở gần đấy, có dì Loan không ngày nào không tạt vào thăm cháu một tí. Khi tạt vào, cô thường mua theo thức ăn, rau cá cho hai bố con luôn, vì quá rõ ông anh rể rất vụng đường mua bán. Khi nào cháu mệt mà nó lại thường xuyên bị mệt, cô ấy ở lâu hơn, làm phận sự chăm sóc nấu nướng cho cả nhà luôn. Còn con bé, nó cũng ít khi nào xa rời được gì nó. Mỗi lần gì nó tới hay dẫn nó đi chơi đâu, con mắt buồn tênh của nó lại ấm sáng lên một chút. Nó tìm thấy hơi mẹ trong hình dáng và thân xác của gì. Những ngày đầu, thấy ở nhà với bố buồn quá, nó thường sang bên ngoại, đến bữa ăn mới về, cũng có khi ông bà giữ lại ăn luôn bên đó. Nhà đã vắng lại càng vắng, biết được tình cảm không nói ra của bố, gần đây nó quanh quẩn với bố nhiều hơn. Có lần anh đi làm về muộn, nó còn tự động đi rửa nồi vo gạo nấu cơm trước nữa. Khổ, mới chưa đầy 8 tuổi, đã biết thế nào là cơm với canh, nên hạt gạo còn sống nhăn. Và miếng cơm vào miệng, hai bố con nhìn nhau cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Rồi những đêm gió mạnh hoặc buổi chiều ngoài đường có đám đánh nhau hay là vụ chẹt xe chết người, là y như rằng đêm hôm đó nó không dám đi ngủ trước. Nó cứ tha thần đi ra đi vào để chờ bố. Những công việc của anh lại không cho phép anh được nằm trước 11 giờ. Thành thử có bận, anh giả vờ vào nằm với con, rồi chờ khi nó thở đều lại rón rén trở dậy ngồi vào bàn. Ngồi được một lúc lại thấy cái gì ấm ấm sau gáy, giật mình quay lại. Anh lại thấy con đứng lũn cũn sau ghế từ lúc nào rồi. Vừa đứng vừa ngủ. Ôi chao, những lúc như thế, anh chỉ muốn chạy ngay ra bưu điện, đánh đi mấy chữ, gọi vợ về, về ngay, bỏ tất cả mà về. Làm tình làm tội trẻ nhỏ như vậy là đủ rồi. Trong thâm tâm, anh sợ hãi khi chợt nghĩ rằng, biết đâu, khi mẹ nó trở về được, thì đứa con bé bỏng duy nhất của hai người đã mắc căn bệnh trầm uất không chữa được nữa. Nhìn lên, thoáng thấy trong mắt người anh rể có nước, Loan bỗng nôn nao cả người. Gần đây, cô đã nhiều lần nhìn thấy anh trong trạng thái này. Và lần này cũng thế, cô rất muốn được đến cạnh anh, an ủi anh, thậm chí vỗ về vuốt ve anh. Hơn thế, có đêm không ngủ được, cô đã sờn da gà khắp mình với ý nghĩ nóng bức ấy. Hơn thế, nếu cần, cô sẽ tự nguyện thay chị để làm cả những việc kia. Có sao đâu. Cô sẽ cho đi trọn vẹn, cho đi thật lòng. Và khi chị về, cô sẽ trao lại anh ấy hồng hào và nguyên vẹn. Còn cô sẽ đi lấy chồng ngay sau đó và mang cái điều thầm kín kia cùng với cô xuống mồ. Có sao đâu, anh ấy đáng được hưởng như thế. Miễn là những ngày này anh có thêm niềm vui, hơi sức để đợi chờ. Riêng ở cô, Lục vấn tâm can, nhiều lúc cô đã tự hỏi. Mình có thương, có yêu anh ấy thật không thì chưa rõ. Nhưng mà cô thật lòng muốn lấp đầy im lặng, lấp đầy cái khoảng trống hoác giá lạnh do chị ấy để lại trong căn nhà thân yêu này. Và ngoài ra là một người đàn bà mạnh mẽ và giàu tình cảm, mặc dù chưa một lần đụng chạm theo ý nghĩa tận cùng với đàn ông. Cô mơ hồ nhận thấy rằng để cho một người đàn ông tràn trề sinh lực giường kia mà phải đêm đêm nằm một mình trong sự héo hon chờ đợi thì xúc phạm đến tạo hóa, đến thế giới đàn bà quá. Bỗng dưng cô thấy ghen tị với chị. Các bà ấy may mắn thật. Cái lớp đàn ông có lý một chút, lớp đàn ông nằm ngoài sự lãng mạn ảm đạm và sự hào nhoáng thị trường như anh Bình nói. Lớp đàn ông có thể gửi gắm yêu thương cẩn thận một chút thì lại thuộc về lớp trước cả rồi. Còn bọn đàn ông bây giờ rỗng tuếch và thực dụng quá thể, rõ là chán mớ đời. Bố thế nào rồi hả Loan? Cũng phải đến mấy tuần rồi, anh chưa đến thăm ông bà già. Bận quá, đúng là chán mớ đời thật. Loan nghĩ, bố thế nào rồi hả? Một câu hỏi giáo hoành giữa những kẻ ruột thịt. Giá như chỉ cần anh ấy nhìn vào mắt mình lâu một tí, nói với mình một câu đằm thắm một tí, thì có lẽ, lạy thần Phật, mình đã không thể ngồi yên thế này. Cô ngẩng đầu, hất vèo mái tóc ra đằng trước. Ánh mắt sắc sảo đột ngột trở lại, cũng như nó thỉnh thoảng đột ngột ra đi. Bình thường vẫn bưng bê, vẫn mời chào khắp lượt, chỉ khác không được vui vẻ như trước nữa. Và giá cả cũng tăng lên theo thời giá thị trường. Chúng ta sao? Còn thỉnh thoảng đến không? Bình thường, hôm nọ bị giải vào đồn công an vì đã nổi nóng hơi quá với một kẻ dám sức sược chê bai cách pha cà phê của ông cụ ở giữa quán. Cũng may mà ông đồn trưởng nhận ra mặt. Còn nhà thơ kiêm soạn giả Trèo vẫn thế, nhưng nghe nói đã vào viện vì khối ung thư trong ngực bắt đầu có triệu chứng di căn. Quân đội vừa cấp cho một căn hộ cũng ở phố này để ông đón vợ con dưới quê lên tiện chăm nom. Thôi, thế cũng mừng cho ông ấy. Đã có mấy chiếc camera tìm đến ông để ghi lại những thước phim cuối cùng, nhưng lại cũng có mấy bác nhà báo dỗi việc đang tìm đến rỉa nhẹ vào căn phố nhà binh này. Rỉa à? Vâng, rỉa. Làm sao mà rỉa? Thế cứ nhà binh là phải chịu thua thiệt đói nghèo à? Người ta cũng có quyền đục tường mở cửa như mọi người. Người ta cũng cần phải sống chứ. Ai lại đi ví các ông tướng ta với mấy ông tướng Ngụy bao giờ? Vớ vẩn. Ấy, từ từ. Nam Phi cười. Điều này xin cô đối thoại với cậu Bình. Cậu ta sẽ biết cách tranh cãi với cô đến nơi đến chốn. Anh Bình khác. Loan vẫn không hề giảm giọng. Anh ấy viết bằng nỗi xót xa chân tình của người lính. Còn mấy ông kia lại viết bằng sự hằn học khoái chí, không gắn bó máu thịt gì với đời lính các anh cả. Điếm. Lạ đấy. Cái gì lạ? Hóa ra cô em vợ tôi lại đứng về phía những người lính lao khổ chúng tôi ghê thật. Tưởng lớp người tuổi trẻ như mấy cô chỉ khoái phỉ nhổ. Anh lầm. Cái gì cần nhổ thì nhổ, chứ bạ cái gì cũng nhổ cả thì anh sống với ai? Trời sinh ra lắm mốt thật. Mốt quần áo, mốt tóc tai, mốt áo lót. Bây giờ lại lăng xê cả cái mốt phỉ nhổ nữa. Em đảm bảo rằng chỉ ít ngày nữa họ lại uốn lưỡi, nói ngược lại theo thời thế cho mà xem. Bỗng tiếng nói du dương của Bình lọt vào phòng trước cả cái thân hình bé nhỏ của anh. Hoan hô. Hoan hô một quan điểm chính thống, thậm chí trên cả chính thống. Tự hào và đáng sống thay khi mà dòng máu chiến trận tinh khiết và cao cả vẫn chảy trong người những cô con gái của những người chiến sĩ chân chính. Hoan hô. Đến lượt Loan tỏ ra bối rối. Này, thì anh đã quên mất cái thói quen là trước khi bước vào nhà ai cũng phải gõ cửa. Ồ, xin lỗi. Nhưng nếu cứ gõ máy móc như thế thì làm sao tôi có thể nghe được câu nói mang tính chủ đề mà tôi đang vỡ óc đi tìm trong bộ phim sắp tới của tôi? Chỉ được cái vụng chèo khéo trống, ghét quá. Cô quay sang Nam. Em đến công ty có tí việc, trưa chiều sẽ quay lại. Anh nhớ cho con bé uống thuốc đúng theo toa của bác sĩ đấy. Ở lại, có mặt ông Bình lúc này chỉ tổ cãi nhau, mất công. Thế à, cảm ơn. Bình cười hị hị, rồi xa đến giường bé Thảo với hộp sữa cân đường trên tay. Nét mặt bỗng ánh lên vẻ xót xa thực sự. Cậu này đoảng, gả trống nuôi con có cái gì không hay không biết thì phải cất công đi hỏi chứ. Ai lại để nó động một tí là lăn ra ốm thế này. Khổ. Con gái ơi, bố Bình đến thăm con đây này. Mình bắt đầu cảm thấy sốt ruột thực sự rồi cậu ạ. Thời gian trôi qua nặng nề quá. Nặng nề kệ mày. Tự làm tự chịu. Có việc đây. Thằng bạn già, việc hệ trọng, việc chữ tình, muôn đời muôn thuở hẳn hoi. Chợt nhìn thấy đôi quân hàm tươi rói treo trên mắc áo. Anh tròn mắt dừng lại, đầu gục quặc như là con rối gỗ. Cha cha, đã thượng tá rồi cái đấy. Lại thượng tá. Sao không đại tá phứt như là mọi năm cho rồi? Lúc bỏ lúc có, không hiểu các cụ nhà ta còn ngẫu hứng điều lệnh đến tận bao giờ nữa. Quái quỷ, quân hàm quân hiệu là phản ánh sức chiến đấu của cả một đoàn quân. Các cụ lại cứ coi như là chuyện đùa. Nhưng mà thôi, dù sao cũng chúc mừng. Xin chúc mừng chú em. Thảo đã hay tin mày vinh thăng lên cá thể cao cấp, một sinh vật cao cấp chưa? Chuyện đến hẹn để ý làm gì? Nam cười xòa. Sao? Cậu nói cái gì hệ trọng? Cái gì muôn đời và muôn thuở? Quyết định lấy vợ à? Bình ngồi xuống, khề khà, rót một chén trà đặc. Chậm chậm, đốt một điếu thuốc, ngửa cổ, nhả khói lơ mơ một lát, rồi mới đùng đỉnh. Có một người đàn bà lộng lẫy, giàu có và cực kỳ xinh đẹp từ Canada về đây. Thì sao? Thiếu gì người xinh đẹp lộng lẫy? Đi tìm mày. Tìm mình á? Không có đâu. Gia đình mình không có ai là Việt kiều bên ấy. Thế mà có đấy. Thằng cha gà công nghiệp. Mang lá số đào hoa. Cách đây 6 tháng, nghe nói bà ta đã đi tìm tao. Tìm một thằng quay phim quân giải phóng. Nhưng chưa kịp gặp thì bà ta đã trở lại Canada rồi. Tiếc, tính đến nỗi chẳng dám há mồm ra nói với ai, kể cả mày. Bất ngờ tháng rồi, nàng lại sang nữa. Nghe nói hồi hương hẳn. Hiện đang trú ngụ tại Sài Gòn. Thế là tao nổi cơn đi tìm. Ngày ngắn thôi. Tóm lại là tìm được không? Sao lại không được? Nhưng chỉ tiếc lúc gặp rồi thì nàng lại quá già, quá rách rưới và xấu xí chứ gì. Ngược lại, tuyệt vời. Tuyệt vời về mọi phương diện. Thậm chí trên cả tuyệt vời. Chỉ có điều, nàng đã tìm tao, nhưng lại không phải để tìm tao mà tìm. Rót tao chén nữa, cứ động đến chuyện này, lại khát cháy cả cổ. Thân tao khốn nạn, suốt đời chỉ là bung sung cho thiên hạ. Vậy thì tìm ai? Mồm miệng loanh quanh như đàn bà ấy. Tìm mày. Tìm mình á? Ai nhỉ? Thực sự là mình không hề có. Kệ mày lục lọi ký ức, mà cái đầu vô tâm của mày có ký ức chó đâu mà lục. Sẵn sàng nhá. Trong ngày nay, có khi ngay bây giờ, nàng sẽ có mặt tại đây, chính gian phòng này. Chỉ cần nhớ, nàng nói gì cũng nghe nửa tai thôi, và tuyệt đối không được nhắc gì về tao, không được nói tao vừa đến đây. Cùng lắm, cứ nói tao hỏng rồi, bất lực rồi, điều xin ngấm đầy người rồi. Thôi, tao phải chuồn đây, kẻo không lại nổi sung lên bởi con mắt đa tình khốc liệt của nàng nhìn mày mất. Khoan đã, Nam ấn mạnh vai bạn bắt ngồi xuống. Ai đau cái thằng này, tao có phải cái Thảo đâu. Mình cũng đang có một điều hệ trọng, mấy tháng nay chỉ mong cậu về để hỏi. Mong tao á, gớm, làm như là đồng tính không bằng ấy. Bình trề môi, nghiêm túc, không đùa đâu. Được, thậm chí trên cả nghiêm túc, nói đi. Tòa nghe đây. Bình nghển đầu, ưỡn ngực, rồi cứng đơ như cái mắc áo. Theo cậu, tình hình hai nước Đức sắp sát nhập vào một nước Đức tư bản liệu có ảnh hưởng gì đến dân tộc vĩ đại của chúng ta? Không, đến vợ mình. Vợ mình thì có liên quan gì vào đó? Bởi lẽ cô ấy là công dân của một nước cộng sản, biết đâu nhân chuyện này mà họ đánh đòn thù. Không hiểu nhà nước mình có gọi họ về trước khi chuyện này xảy ra không nhỉ? Theo cậu, sao mình lo quá? Lo bỏ trắng răng. Nó sát nhập thì kệ cha nó, việc quái gì đến mình. Đòn thù ư, ai thù? Chỉ được cái nghĩ rằng thằng nào cũng thế, càng tư bản lại càng mê chuộng nhân công rẻ mạt, có khi nó còn mời sang thêm ý. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 10 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 11 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.